Tiên Linh Đồ Phổ, chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 779 Duyên Thọ Bí Pháp. Các sách con Trương gia nhà cũ. Trương Kỳ nằm đơn sơ trên giường gỗ, ngủ mê không tỉnh. Trương phu nhân cùng lão tôn đã đem hắn cọ rửa sạch sẽ, trên người không có vẻ này hôi chua. Sợ rằng Trương phu nhân cũng không biết cái này là như thế nào cơ duyên, vì tăng cường hắn thân thể chống lại năng lực từ nghịch dùng tử khí cho hắn rửa một lần, bằng trước giờ cho hắn tẩy tùy. Nói cách khác đến khi Trương Kỳ tu luyện tới luyện khí viên mãn, trúc cơ có thể so với người khác dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, Trương Kỳ muốn trúc cơ cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn đã tuổi gần 30 cũng chỉ có luyện khí 3 tầng, trừ phi kế tiếp hắn có thể đủ giống như đại tông môn đệ tử giống nhau chuyên tâm tu luyện, lại tu luyện được pháp mới có thể ở 40 tuổi trước bước vào viên mãn. Nếu như qua 50, vẫn không thể trúc cơ, về sau muốn tấn cấp liền khó. Linh Ngọc đứng ở đầu giường, nhìn trên giường Trương Kỳ tự tay đặt tại đỉnh đầu của hắn, chân nguyên cẩn thận tham tiến vào. Ôn hòa chân nguyên, chậm rãi tiến nhập hắn thức hải, Linh Ngọc rất nhanh phát hiện từ nghịch nói gì đó. Thứ này đang ở Trương Kỳ trong óc đường mà hoàng mà chiếm giữ một cái góc. Thật đúng là kiêu ngạo a, đoạt xá thất bại, đổi thành những người khác, sớm đã bị diệt, người này vẫn còn có thần niệm lưu lại ở trong óc. Mà Trương Kỳ, bởi vì bị đoạt xá lúc niên kỳ quá nhỏ, căn bản không biết mình trên người xảy ra chuyện gì, liền cũng không biết trong óc có thứ như vậy. Nói vậy chính là vật ấy che đậy hắn, làm hắn không thể điều khiển tự động, nói không chừng cái kia luyện đan yêu thích cũng không là chính bản thân hắn. Linh Ngọc đột nhiên cảm thấy hài tử này có chút thương cảm, sống lâu như thế, phỏng đoán hắn cũng không biết trên người mình có một cái khác. Linh hồn, chân nguyên bao lấy đoàn kia dị vật chậm rãi đi ra ngoài mang. Đoàn kia dị vật gần lôi ra Trương Kỳ thức hải lúc đột nhiên giằng co. Cư nhiên vẫn chưa hoàn toàn chết đi, Linh Ngọc nói, không chút lưu tình dự định đem đoàn kia dị vật bóp nát. Đoạt xá, là một kiện nguy hiểm cao sự tình, thành công còn dễ nói, một ngày thất bại chân linh sẽ bị nhất tịnh xóa đi. Không còn cách nào truyền thế, nếu thuyền trạch đoạt xá, liền phải nhận lãnh cái này mạo hiểm. Huống, cái này đoàn thần niệm chỉ là lưu lại mà thôi, hắn chân linh đã sớm ở đoạt xá lúc mất đi. Không muốn, không nên, ý niệm theo chân nguyên lộ ra tới, Linh Ngọc híp híp mắt thoáng dừng một chút. Cái này đoàn thần niệm tựa như người rơi xuống nước bắt được một cây gỗ nổi, liều mạng hướng nàng cầu xin tha thứ tiền bối tha mạng, ta nguyện làm tiền bối cống hiến sức lực chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Linh Ngọc thản nhiên nói. Tiếp tục theo đuổi ngươi ở lại của đứa nhỏ này trong óc sao, ngươi đã mất đi chân linh, coi như còn có thần niệm cũng không thể lành lặn đoạt xá, loại này. Sống, có ý nghĩa gì, ta không muốn chết, ta không muốn chết a, Linh Ngọc không hề tiếp lời. Chân nguyên dùng sức, tiền bối không muốn, ta có bí pháp muốn nói cho tiền bối. Linh Ngọc thả chậm tốc độ, rồi lại duy trì liên tục đè xuống. Dưới áp lực cái này đạo thần niệm kêu ta có bí pháp muốn nói cho tiền bối, chỉ cần tiền bối tha ta một mạng. Linh Ngọc không để ý tí nào, tiếp tục tạo áp lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo thần niệm rốt cục gọi ra tiền bối lẽ nào không được muốn biết duyên thọ bí pháp sao, ta chỗ này có bí pháp có thể tăng thọ 500 năm. Linh Ngọc một trận, không có lại tiếp tục đè xuống. 500 năm, với tu sĩ mà nói thật đúng là không còn cách nào cự tuyệt chữ số. Nếu như có thể sống lâu 500 năm cũng liền nhiều vô số khả năng. Áp lực nhẹ đi, thần niệm không kịp chờ đợi nói chỉ cần tiền bối buông tha vãn bối. Cái này duyên thọ pháp chính là tiền bối. Linh Ngọc cười rộ lên, duyên thọ 500 năm thật đúng là không còn cách nào cự tuyệt. Bất quá ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả. Thật hay giả tiền bối vừa nghe đã biết, cái này thần niệm lòng tin tràn đầy, Linh Ngọc ngược lại là có chút lòng hiếu kỳ. Nói nghe một chút, thần niệm nói tiền bối để trước ta, ngươi thật coi ta không phải nghe không thể. Linh Ngọc không thèm để ý chút nào, chân nguyên duy trì liên tục đè xuống. Tiền bối tha mạng, thần niệm kêu to lên, không kịp chờ đợi đem bí mật của mình nói ra, tiền bối có biết Xích Hà cung giếng ở lại chân nhân chính là dùng loại bí pháp này sống đến bây giờ. Linh Ngọc trong lòng hơi động, a hát ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả, vãn bối tính mệnh liền tại tiền bối tay, nghe một chút tiền bối mà nói, vừa không có tổn thất. Vậy ngươi nói nghe một chút. Muốn đem bí pháp giao cho rõ ràng, sợ rằng cần rất nhiều thời gian. Nếu như tiền bối không nên đem vãn bối từ trên người nọ chóc, còn xin tiền bối đem vãn bối an trí với nhất thiện trong thùng. Tiền bối chân nguyên thâm nhập này bên trong cơ thể, cũng không phải lâu dài tính toán. Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút cười nói, tạm thời tin ngươi, an trí thần niệm cần đặc thù lọ cùng thủ pháp. Linh Ngọc năm đó từ Đông Minh được không ít cổ quái khoáng thạch, trong đó vừa lúc loại này ngọc thạch. Nàng lấy một khối có chứa âm khí ngọc thạch, đem cái này đoàn thần niệm lôi ra Trương Kỳ thức hải, dẫn vào ngọc thạch trong. Làm sao? Trương Kỳ trong óc lời nói, Từ Nghịch không nghe được, không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia đoạt xác người, thần niệm không có toàn tiêu. Linh Ngọc nói, hắn nói có bí pháp phải nói cho ta biết. Từ Nghịch lắc đầu, cái này không có hứng thú. Coi như Trương Kỳ trời sinh thần niệm cường đại, năm đó bị đoạt xá lúc bất quá là một hài tử, người này đoạt xá thất bại, ngoại trừ tự người bị thương nặng bên ngoài, bản thân cũng sẽ không nhiều cường đại, cũng chính là kết đan mà thôi. Đẳng cấp này bí pháp có thể cao thâm đi nơi nào? Giải quyết làm cho hắn nghỉ ngơi một hồi a, Linh Ngọc nói. Hai người từ gian phòng đi ra, Trương Phu Nhân cùng Lão Tôn Lập Khắc hơi đi tới. Trương Phu Nhân khẩn trương hỏi, lưỡng vị cao nhân, huyền tử. Phu nhân an tâm, hắn nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Trương phu nhân lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cao nhân có ý tứ là A Kỳ tốt. Linh Ngọc gật đầu, chờ hắn tỉnh một như người thường. Trương phu nhân nước mắt dũng mãnh tiến ra. Nhiều năm như vậy, cần y không cửa, nàng chỉ có thể buông tha hy vọng an ủi mình. Chỉ ít con trai yên lành ở trước mặt mình, coi như ngây người một điểm, chỉ ít hắn còn sống. Có thể nàng thân là mẫu thân, làm sao sẽ không được hy vọng con trai một như người thường, nếu là hắn giống như thường nhân giống nhau, mình coi như đi cũng không cần quan tâm. Đa tạ lưỡng vị cao nhân, tiểu phụ nhân không cần báo đáp, chỉ có thể cho lưỡng vị cao nhân dập đầu. Trương phu nhân, phát thông, quỳ xuống, nặng nề mà gõ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tôn cũng quỳ theo dưới, một bên dập đầu một bên nhớ kỹ. Lão Bộc cũng cảm tạ lưỡng vị cao nhân đại ân đại đức. Thản nhiên chịu bọn họ cái quỳ này, Linh Ngọc nói. Quỳ qua liền đứng lên đi, coi như không có quan hệ máu mủ, Từ Nghịch cũng coi như bọn họ ra tổ tông, cái quỳ này bọn họ chịu nổi. Trương phu nhân đã thu thập khách phòng đi ra, để cho bọn họ nghỉ ngơi. Đây đại khái là Trương gia khó có được coi như hoàn chỉnh tiểu viện, cửa sổ miễn cưỡng còn có thể che lại. Linh Ngọc bày cái đơn giản trận pháp, đem khối kia gửi thần niệm âm khí ngọc thạch ném ở trên bàn, nói. Ngươi nói, ngươi biết giếng ở lại sống sót bí mật. Giếng ở lại, Từ Nghịch đẩy cửa tiến đến. Linh Ngọc hướng hắn giơ ngón trỏ lên, làm chớ lên tiếng động tác. Âm khí trên ngọc thạch, chậm rãi hiện ra một cái hư ảnh, thanh âm thật thấp truyền tới. Vãn bối nếu như nói, tiền bối có thể hay không cho vãn bối tìm một nhục thân. Linh Ngọc lạnh lùng nói, ta có thể không phải từng bằng lòng ngươi cái gì thích nói. Hư ảnh động động, nói rằng. Coi như tiền bối không chịu cho vãn bối tìm nhục thân, tìm một linh khí đầy đủ địa phương an trí vãn bối tổng là có thể a, Linh Ngọc chống cằm nói. Người này thật biết điều, đều chỉ còn lại có như thế một thần niệm, còn muốn cầu cái gì, chân linh đã tán, coi như đoạt xá. Cũng bất quá kéo dài hơi tàn, như thế sống có ý tứ sao? Hư ảnh bi phẫn nói. Tiền bối tu vi cao thâm, há lại hiểu cho chúng ta tiểu tu sĩ sự đau khổ chính là bởi vì đoạt xá thất bại, giả sử cứ như vậy buông tha, vãn bối cũng đã không thể sống. Linh Ngọc dĩ nhiên không lời nào để nói, hắn nói ngược lại cũng không tệ. Cứ như vậy buông tha nói, hắn liền kiếp sau cũng không có. Còn nếu như có thể đoạt xá thành công, coi như cuối cùng thần niệm vẫn sẽ tiêu tán, làm sao cũng có thể nhiều. Sống, một đoạn thời gian, được rồi, yêu cầu này ta có thể bằng lòng. Linh Ngọc suy tính một chút, bằng lòng, hư ảnh thở ra một hơi dài, tâm tình ổn định lại. Hắn không dám để cho Linh Ngọc phát thệ hoặc là cái gì. Miễn cho làm tức giận vị tiền bối này, nguyên anh tu sĩ có rất ít nói không tính sổ tình huống phát sinh, loại tình huống này, hắn chỉ có thể tin tưởng vị tiền bối này hành vi thường ngày. Thật không dám đấu giếm, vãn bối nhưng thật ra là Xích Hà cung đệ tử. Hư ảnh nói, vãn bối tư chất bình thường, ở phương diện luyện đan lại rất có thiên phú. Luyện khí lúc bị tông môn tiền bối nhìn chúng, làm luyện đan đồng tử. Sau lại trúc cơ thành công, thăng làm luyện đan phòng đan sư, vận may kết thành kim đan. Vãn bối luyện đan thuật, ở Xích Hà cung kết đan trong tu sĩ cũng coi như số một số hai. Khi đó, giếng ở lại chân nhân thụ thương, điểm vãn bối luyện chế duyên thọ đan thuốc, vãn bối mừng rỡ như điên, còn lấy vì cơ duyên của mình đến, nếu là có thể được giếng ở lại chân nhân nhìn chúng, truyền thụ một. Hai, nói không chừng ta cũng có cơ hội nguyên anh. Hư ảnh trong giọng nói nguyên anh tràn ngập chờ mong, bất quá, hắn kết cục có thể tưởng tượng được. Ai biết, luyện đan sau, vãn bối liền mất đi tự do, giếng ở lại chân nhân bao nhiêu năm không có ra ngoài, vãn bối đã bị tù bao nhiêu năm. Đáng hận là ta phụng dưỡng hắn nhiều năm, cuối cùng cận tồn vài chục năm thọ nguyên, hắn lại không chịu thay ta tìm kiếm duyên thọ đan luyện chế tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bất đắc dĩ ta không thể làm gì khác hơn là chạy ra Xích Hà cung, một đường bị đuổi giết cuối cùng bị thương nặng mà không thể không buông tha nhục thân. chứng kiến đứa bé kia lúc vãn bối còn cho là mình vận khí không tệ, dĩ nhiên gặp phải thích hợp đoạt xác thân thể, có thể kết quả. Kết quả Trương Kỳ trời sinh thần thức cường đại, hắn thụ thương quá nặng dĩ nhiên không có đoạt xá thành công, chỉ để lại một thần niệm ở Trương Kỳ trong óc kéo dài hơi tàn. Tiền bối, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, vãn bối cái này đem duyên thọ pháp nói cho tiền bối, mong rằng tiền bối tuân thủ lời hứa. Người này đem duyên thọ đan luyện chế pháp chậm rãi nói ra, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nghe, biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Hắn sau khi nói xong, Linh Ngọc nhẹ nhàng đập đập mặt bàn, hỏi. Cho nên, giếng ở lại hiện tại liền là không được chết không được sống quái vật, ta còn tưởng rằng là bí pháp gì, loại chuyện lặt vặt này lấy có cái gì vui vị, thua thiệt ngươi cũng muốn bước hắn dập khuôn theo. Hư ảnh thanh âm mang bị ý, ta mặc dù không biết tiền bối là ai, có thể nghe tiền bối những lời này, chắc là anh tài thế hệ. Giống như tiền bối loại này đệ tử ưu tú chưa từng đối mặt qua thọ nguyên cuối cùng gần khổ não, cũng không biết tạp bình cảnh chậm chạp không thể tiến hơn một bước bi ai, như thế nào lại minh bạch chúng ta dễ dụa coi như sống được thảm chút tốt xấu còn có thể sống được, đến khi tiền bối thọ nguyên trung tẫn, tự nhiên sẽ rõ ràng bạch giá trùng ý tưởng. Linh Ngọc lại nói, ta nếu thọ nguyên trung tẫn, không bằng làm Kiền Tịnh Tịnh mà đi đầu thai kiếp sau, nói không chừng còn có thể bước trên tiên lộ, chẳng phải so với cái này dạng sống thống khoái. Kiếp sau cùng ta có quan hệ gì đâu, hư ảnh nói là cùng một cái chân linh cũng không có ký ức cùng một người khác có gì khác nhau đâu, lại nói ai biết kiếp sau còn có thể hay không thể bước trên tiên lộ, vãn bối không muốn đổ cũng không dám đổ. Nghe lời nói này, Linh Ngọc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này sợ chết thần niệm cư nhiên thấy như thế minh bạch. Bất quá quá câu chấp với hiện thế ký ức thì có ích lợi gì đây, chết chính là chết. PS nửa đêm hôm qua tiêu chảy đến bây giờ chân đều mềm, nuốt lời, rất xin lỗi. Đây càng bù vào, ngày hôm nay tháng này ngày cuối cùng, buổi tối còn có một chương bình thường đổi mới, hy vọng hậu trường đừng quất. Thuận tiện nhắc lại một lần, cuối tháng 9 phải có gấp đôi vé tháng, mời các học sinh bảo lưu đến cuối tháng đầu. Cách chương.